Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Cửu Lê Khô. Dương Trần đem hốc cây cửa hang phong bế, liền tới đến chỗ sâu nhất, tâm niệm vừa động, thân hình của hắn, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một cái như là kiến hôi lớn nhỏ không gian bảo khí, rơi trên mặt đất. Nếu là không cố ý tìm kiếm, căn bản không phát hiện được cái này nhỏ bé không gian bảo khí. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn đã đi tới động thiên chi bảo bên trong. Nam Kỳ tiền bối vừa mới đến nơi này, hắn liền vội vàng kêu gọi một tiếng. Không gian một trận ba động, Nam Kỳ thân ảnh nổi lên, trên mặt hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Cho tới nay, Dương Trần đều là 10 phần thong dong cùng bình tĩnh, có thể hôm nay lại có chút cuống quýt. Lập tức, con người của hắn chính là co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi. Đúng lúc này, Dương Tam trùng hợp cũng chạy đến. Hắn vừa muốn hỏi thăm Dương Trần vì sao như vậy vội vàng, lại đột nhiên phát hiện Nam Kỳ trên khuôn mặt biến hóa, không khỏi chấn động trong lòng. Phải biết, Nam Kỳ thực lực cực kỳ cường đại, gặp qua nhiều vô số kể sóng to gió lớn. Dương Tam cho tới bây giờ chưa thấy qua Nam Kỳ sắc mặt biến hóa qua. Nhưng thời khắc này Nam Kỳ, thần sắc lại hết sức ngưng trọng. Dương Trần thấy thế, trong lòng giật mình, không dám thất lễ, trực tiếp đem ngực khô mộc ấn nhớ. Trần trụi đi ra, nói ra, Nam Kỳ tiền bối, ngài nhưng biết đây là vật gì, có biện pháp nào có thể giải quyết? Nam Kỳ trông thấy cái kia cây khô trong nháy mắt, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, càng phát nồng nặc lên, lập tức trầm thấp nói ra, đây là cửu lê khô, phong thiên phía dưới, không người có thể dài. Phong thiên cảnh, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hóa linh đỉnh phong, liền có thể phong thiên xưng vương. Nhưng toàn bộ thiên khải đại lục cũng rất ít có thể xuất hiện cường giả như vậy. Cái kia chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện một hai vị, mà lại thực lực bọn hắn đạt tới phong thiên cảnh lúc, không biết nguyên nhân gì, đều biến mất biệt tích. Phảng phất đại lục này có một loại nguyên rùa, thực lực đạt tới phong thiên cảnh liền sẽ ly kỳ biến mất. Cường giả như vậy toàn bộ đại lục cũng khó khăn đến thấy một lần. Có thể cái này khô mộc ấn nhớ, vậy mà cần thực lực đạt tới phong thiên cảnh mới có thể giải trừ. Đây chẳng phải là nói không có thuốc nào cứu được. Cửu lê khô, một bên Dương Tam cũng là cả kinh. Nói ra, cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc. Cái này lại là trong truyền thuyết kịch độc chi vật. Cửu lê khô. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Tam, trong miệng không hiểu hỏi, như thế nào cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc, lời này hắn làm sao nghe, đều 10 phần bá đạo, giống như cái này cửu lê khô, rất là không giống bình thường. Dương Tam hít sâu một hơi, nói ra, cửu lê khô một lần thuế biến, xưng là nhất chuyển, cửu chuyển qua đi, nó liền sẽ có được phong thiên cảnh thực lực. Đến lúc đó, ký chủ sẽ triệt để khô héo tử vong. Cho dù là có được cường đại sinh mệnh lực, cũng không thể tránh được. Dương Trần con ngươi co rụt lại, cảm giác phía sau lưng một trận lạnh buốt. Hắn không nghĩ tới, cái này cửu lê khô, vậy mà như vậy cường đại, thông qua hút sinh mệnh lực, liền có thể trở thành phong thiên cảnh cường giả. Đây chẳng phải là nói, nó hấp thu càng nhanh, ta khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm chậm mà hỏi, gặp Nam Kỳ cùng Dương Tam đồng thời gật đầu, không khỏi cảm giác được một cỗ áp lực rất mạnh, lập tức truy vấn, liền không có cái khác biện pháp à? Nam Kỳ nghĩ nghĩ, nói ra, đầu tiên, bằng vào ta kiến thức, trước mắt có hai cái phương pháp. Thứ nhất, tìm kiếm được một vị phong thiên cảnh cường giả xuất ra có thể đả động bảo vật của hắn. Xin mời nó xuất thủ, giúp ngươi hóa giải loại độc vật này. Thứ hai đâu? Dương Trần nghe nói, trong lòng thầm than, phong thiên cảnh trở lên cường giả, căn bản không đụng tới. Cho dù là gặp, cũng không nhất định sẽ ra tay, trừ phi xuất ra đầy đủ bảo vật mới có thể. Thứ hai chính là, người tại Cửu Lê Khô trở thành phong thiên cảnh trước đó, dẫn đầu trở thành phong thiên cảnh cường giả, sau đó chính mình hóa giải. Nam Kỳ thần sắc trịnh trọng nói ra, bất quá, Cửu Lê Khô sẽ liều mạng nghiền ép sinh mệnh lực của ngươi, đến lớn mạnh chính mình. Theo ta được biết, cho tới bây giờ không có một vị võ giả bằng vào thực lực bản thân giải quyết hết Cửu Lê Khô. Dương Trần nghe vậy, trong lòng lại là mát lạnh. Cửu Lê Khô cường đại, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đó là cần đầy đủ sinh mệnh lực mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, chỉ sợ hắn không đợi đạt tới phong thiên cảnh thực lực, liền đã bị Cửu Lê Khô hút khô. Còn nếu là cho Cửu Lê Khô đầy đủ sinh mệnh lực, thực lực của nó liền sẽ càng sớm đạt tới phong thiên cảnh. Cho nên, còn nhất định phải khống chế. Nam Kỳ gặp Dương Trần mặt có nét sầu, liền an ủi, thế sự không có tuyệt đối. Dương Trần, ngươi lần này tiến về Nam Vực, có thể đi thần đình tìm hiểu một phen, nhìn xem còn có biện pháp khác không. Dương Trần sau khi nghe nói, hai mắt tỏa sáng. Thần đình là Nam Vực tám đại thế lực một trong, lúc trước hắn chỗ phục dụng thần đình quả chính là đến từ thần đình Đan Tông Hách Thiên Chi Thủ. Mà thế lực này cùng với những cái khác thất đại thế lực hơi có khác biệt, nó càng giống là một tổ chức khổng lồ trải rộng toàn bộ Nam Vực, đồng dạng nó cũng góp nhặt toàn bộ Nam Vực tất cả tin tức, lấy thờ buôn bán, trong đó cũng có một chút tuyệt thế chi vật các loại tin tức, cũng có thể từ thần đình thu hoạch, chỉ bất quá, muốn thu hoạch được những tin tức này, đều phải tốn phí cái giá cực lớn. Dương Trần trong lòng hạ quyết tâm, tiến vào Nam Vực đằng sau, nhất định phải trước tiên tiến về thần đình, kỹ càng tìm hiểu một phen, nhìn xem phải chăng có áp chế Cửu Lê Khô phương pháp. Đối với Cửu Lê Khô, có kỹ càng hiểu rõ về sau, Dương Trần một trái tim, chẳng những không có buông xuống, ngược lại càng phát trở nên nặng nề. Hiện tại hắn mới chính thức ý thức được, độc vật này đáng sợ. Dương gia, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Trong lòng âm thầm thề, chờ đến Nam Vực, có cơ hội, cũng muốn đem Nam Vực Dương gia nhổ tận gốc. Thu hồi tâm tư, Dương Trần trực tiếp thối lui ra khỏi động Thiên Chi Bảo, trở lại ngoại giới. Hắn đang muốn lại đi ra dò xét lật một cái, lại đột nhiên hai mắt ngưng tụ, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Hốc cây này bên trong, chẳng biết lúc nào, vậy mà tràn đầy một loại màu xám khí độc, một cỗ mục nát hương vị lặng yên không tiếng động tràn ngập ra. Liền xem như lấy Dương Trần tu vi, vậy mà cũng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Chỉ bất quá, để hắn kinh dị là, những sương mù kia, theo sự xuất hiện của hắn, vậy mà tự chủ phiêu tán ra, phảng phất không dám tới gần hắn đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Dương Trần ngực, cái kia vốn là đắm chìm Cửu Lê Khô, đột nhiên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức. Chính là cỗ khí tức này, để xương độc kia không có chút nào dám tới gần. Cái này, Dương Trần sững sờ, cái này Cửu Lê Khô mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất đối với xương độc có trời sinh bài xích tác dụng, lại hình như là Cửu Lê Khô cảm nhận được uy hiếp mà tự chủ sinh ra phản kháng. Chỉ từ điểm này, vật này hiện tại trí tuệ cũng không phải là quá cao, chỉ là ở vào bản năng. Nếu là nó có đầy đủ trí tuệ, đó mới là nhức đầu nhất thời điểm. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền đi ra hốc cây, mà liền tại trong chớp nhoáng này, tâm thần của hắn đột nhiên chấn động, có chút không dám tin nhìn qua trước mắt sơn cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.